không thể để nanh vuốt ẩn núp chung quanh phát hiện tâm tư thực sự của anh. Không thể bị bất kỳ kẻ nào nhìn ra kế hoạch của anh. Không thể để bất kỳ kẻ nào đoán được anh tính toán cứu Tuyết Nhi như thế nào. Hiện tại phải để Tuyết Nhi uất ức một chút, cơ hội đánh thắng tương lai mới có thể lớn hơn được. Em là muốn làm khó dễ Từ Giữa. Anh tin hay không, người kia có thể khiến cho chúng ta cả đời không thể qua lại với nhau. Đến lúc đó anh chính là Lang Vương, em chính là em. Nãy giờ Bạch Tuyết không nói gì, nhìn Lang Vương thay đổi muôn vàn. Rốt cuộc cái nào mới chân chính là anh? Rốt cuộc trong tâm anh là cái gì? Cô nhìn không thấu, sờ cũng không hiểu, cô bị làm cho hôn mê. Hay là Lang Vương đã thay lòng đổi dạ, biết cô không về được, từ bỏ cô, hay là biết anh không phải là đối thủ của người kia? Sợ hãi, trong lòng Bạch Tuyết lập tức bị đánh, trên mặt thoáng lên có chút khó coi. Người đàn ông Lang Vương này âm hiểm giả dối cỡ nào? Trong lòng Bạch Tuyết rất rõ ràng, Lang Vương đánh nhau với người kia, vốn dĩ chỉ là cục diện hai hổ tranh chấp, ai thua ai thắng còn chưa nói được. Nhưng mà, so với anh của 1000 năm trước, trận này đã đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Kia đó là, anh đã trở thành chồng của mẫu đơn tiên tử, lại có con với cô, hơn nữa còn là 3 đứa. Liquid đần, Bạch Tuyết là mẫu đơn. Mẫu đơn là Bạch Tuyết. Lúc này Bạch Tuyết nỗ lực nói với mình sự thật này. Mẫu đơn kia, 1000 năm trước, đã yêu Lang Vương đến chết đi sống lại. Hiện tại, tình yêu này chỉ có thể càng tăng lên. Nếu người kia chính thức đấu với Lang Vương, kết quả vô cùng rõ ràng. Lang Vương sẽ bại dưới tay người kia, nhưng mà lại có được tình yêu của mẫu đơn cũng chính là Bạch Tuyết. Người kia thắng lại vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện có được mẫu đơn thực sự và tình yêu của cô. Nhưng người đàn ông này dựa vào cái gì nói ra những lời như vậy? Anh là dựa vào cái gì nhận định chuyện xảy ra 1000 năm trước là như vậy? Nhận định chuyện năm đó là có chút khó hiểu. Anh là dựa vào cái gì suy đoán ra? Đó là điều luôn đau của mẫu đơn. Cũng là chuyện duy nhất Bạch Tuyết nhớ lại của 1000 năm trước. Kia vẫn là bởi vì chuyện Ma Vương bị đóng băng gây ra. Cho nên Bạch Tuyết không muốn nhắc tới, cũng không muốn nhớ lại. Lang Vương cũng tự tin quá mức đi, hay là anh che giấu quá tốt, cô cũng bị anh lừa. Từ lúc cô dùng nghị lực để điều khiển ảo ảnh này, hôm nay tới tìm anh, đã nói lên, đối với chuyện năm đó, anh khẳng định biết không tường tận, nếu không, với tính tình cuồng ngạo của anh, tuyệt đối không có khả năng có hứng thú nói về tình địch với vợ mình. Cho nên, tất nhiên là Lang Vương đang ám độ Trần Thương, hoạt động bí mật, ý là có ẩn ý khác với Bạch Tuyết. Liquid Dawn, nghĩ vậy, trong lòng Bạch Tuyết liền thoải mái không ít. Nếu Lang Vương muốn diễn kịch, đương nhiên anh sẽ thoáng cao ngạo mà hơi hơi nâng cằm lên để diễn. Nheo mắt một chút, để lộ ra ánh sáng lạnh, mang theo một nét quan sát khinh miệt cô. Sờ, khuôn mặt lạnh cười diễu, em cho rằng em để lại mấy ảo ảnh, tôi và con sẽ lưu luyến em sao? Sẽ vĩnh viễn khó có thể quên em cũng là suy nghĩ viễn vông rồi. Bạch Tuyết hỏi lại, bằng không, anh nói lại thử xem, em tới gặp anh là vì cái gì? Chúng ta chính là người sáng không nói lời tối, giao tình cũng không sâu sắc, anh liền không cần quanh co lòng vòng. Anh biết em biết anh, cho nên, anh cũng không cần phải gài bẫy em sẽ không mắc mưu. Tôi cho em một cơ hội lập công chuộc tội. Bạch Tuyết nghe vậy, lập tức cười ha ha. Lang Vương anh quá tự tin. Vẻ mặt Lang Vương không đổi, liền ngồi ngay ngắn ở nơi đó như vậy. Tựa như một kết cục mọi việc đều đã khống chế ở trong tay quân vương vậy. Dáng vẻ này của anh. Bạch Tuyết cười cười, liền cảm thấy không có thú vị. Le Quiot No, có một loại người, anh chính là có thể dựa vào khí thế. Về mặt tâm lý, luôn áp đảo cô trước. Trên mặt Bạch Tuyết lạnh lạnh, cô chán ghét loại cảm giác bị áp đảo này. 1000 năm trước chính là như thế. 1000 năm sau cũng nghĩ như thế. Làm sao có thể, tôi cho em một cơ hội. Em có muốn tiếp nhận hay không? Lang Vương lạnh lẽo hỏi. Con ngươi thâm thúy khóa Bạch Tuyết lại, cảm giác Lang Vương cho người ta, giống như là đang ban ơn, mà nếu cô không tiếp nhận, khẳng định là người bị thiệt là cô. Hơn nữa, chắc chắn buồn phiền hối hận cả đời. Vẻ mặt Bạch Tuyết sinh ra chán ghét, không thích Lăng Vương như vậy. Không ngôn ngữ, con người sinh ra một ít địch ý cho dù là anh đang dựa vào giường. Nhưng mà dáng vẻ là đang vận sức chờ phát động, giống như là con sói hung ác đang ngủ đông. Cũng không dễ dàng khuất phục trước cám dỗ nào. Xem ra, em là không đồng ý, giọng nói lạnh lẽo truyền ra. Lăng Vương đứng lên, đi ra thẳng hướng ngoài. Không đồng ý cái gì? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Người đàn ông này hôm nay quá kỳ quái. Chợt lạnh chợt nóng, nói chuyện lộn xộn, không biết câu nào là LLQQ đi đi thật. Câu nào là giả, cô không hề khuyên bảo. Cũng không hề làm bất kỳ ám chỉ gì. Liền như vậy nhanh nhẹn bỏ đi. Ngược lại làm người khác cảm thấy trong lòng trống trải. Lại cảm giác hình như là hủy hoại hy vọng của người khác. Đây lại như là hai con sói đang tranh chấp. Đều đã ấp ủ khí thế rất tốt. Nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu. Mắt thấy liền phải nhào lên chém giết nhau. Chỉ là một người trong đó đột nhiên lại không làm. Thu lại tàn ác toàn thân. Hở hững xoay người. Ung dung bước chân rời đi. Tựa hồ, đây chỉ là nhàm chán nhất thời của một con sói. Cho nên bắt đầu trò chơi một lần. Chỉ vì vui vẻ, đây thực sự làm bên còn lại nội thương. Nội thương rất nghiêm trọng. Bạch Tuyết che ngực lại. Trong lòng rất buồn, cô liền chờ Lăng Vương tới dỗ cô. Nhưng Lăng Vương chính là không nói một lời mà đứng lên như vậy. Sau đó rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Lập tức khiến cho Bạch Tuyết khó có thể tưởng tượng được. Híp mắt, cô có chút thâm trầm mà nhìn Lăng Vương, muốn xuyên thấu qua bóng dáng phóng khoáng nhìn thấu anh, lại không thể, ngược lại, trong lòng mình lại bất an, lại gia tăng tầng tầng, cuối cùng, đều không ngừng nằm sấp xuống. Đây có vẻ là quá trình chịu đựng, cái kế hoạch cứu cô này, anh nói với chính mình, trong lòng Bạch Tuyết vẫn là rất sốt ruột, cô không tin Lăng Vương không nóng này, hiện tại anh lại bình tĩnh. Nhất định là làm bộ, cô đã đưa bản đồ cho anh, không có khả năng anh không biết đây là ý nghĩa cái gì. Không có khả năng tay không trở về, cho nên, cô cần phải bắt buộc bản thân nhẫn nại. Lăng Vương nhìn rất tàn khốc, thật ra đâu có âm hiểm, hiện tại làm như vậy, khẳng định là đánh mưu lơ quy đon quy đia lợc ma trước quỷ, làm có tình cảnh càng thêm xấu. Chỉ là, mắt thấy, Lăng Vương duy trì vẻ anh không hề do dự như cũ. Giống như là người máy được đặt ra bước đi theo tiêu chuẩn. Uống rượu vang đỏ lại có thể mở miệng ra, thậm chí cuối cùng là xoay người hoàn toàn biến mất ở trước mắt cô. Anh vẫn không hề xoay người lại. Trong lòng Bạch Tuyết, giống như là có con kiến bò qua ở trên mặt, tên khốn này, thế nhưng lại cho cô thật sự. Cô thầm mắng ở trong lòng. Lập tức liền nghĩ tới lời nói lúc trước của Lăng Vương. Bằng vào bản lĩnh của Lăng Vương, nếu muốn tra được bí mật 1000 năm trước, cũng không phải việc khó. Chẳng qua, khẳng định là cần tốn một ít thời gian. Theo như lời anh nói, nếu như anh tra được, lại dựa vào năng lực của anh cũng không thể mê hoặc anh được. Khẳng định là không thể có tác động đến được, đây chỉ là con sói thối gian xảo. Cô cũng không tin, mục đích hôm nay cô tới tìm Lăng Vương, phòng trường chính là trước tiên muốn biết chuyện này, giải quyết người kia thật tốt, hiện tại thế cục loạn như vậy, Bạch Tuyết nhìn thấy đều đã quá cao, nhìn qua là muốn ngã xuống, đến lúc đó Lăng Vương anh tất nhiên sẽ lo lắng cho cô. Khẳng định xuống tay cũng không thể thoải mái, lo trước lo sau, cái này cục, phòng trường không phải anh có thể bị thương trở về. Nếu như thực sự đã bước đến một bước kia, khẳng định trong lòng Lang Lộc Quy Lơ Quy Đần Vương sẽ lo lắng cho cô. Đến lúc đó, khẳng định sẽ tìm người kia gây phiền toái. Đó là một nhân vật khó chơi. Đấu cùng người kia, không đáng. Hơn nữa, đó là lấy trứng gà đập cục đá. Tự mình tìm cái chết. Cho nên dùng trí tuệ là biện pháp tốt duy nhất. Cô không thể mất đi Lang Vương. Không thể mất đi bọn nhỏ. Trong lòng, lập tức không phải một con kiến đang bò, mà là thành hơn 101.000 con đang bò. Cô không thể bình tĩnh, nôn nóng, suy nghĩ xong, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn sân dưới lầu, chẳng được bao lâu, bóng dáng Lang Vương xuất hiện ở trong sân. Như vậy, so với lúc anh rời đi cũng không có chút thay đổi nào. Vẫn dáng vẻ không cứng nhắc như cũ. Đã đến bước này, anh còn có thể giả vờ. Cô dám khẳng định, Lang Vương như vậy, một khi đã quyết định làm cái gì, liền khẳng định sẽ không thay đổi. Đây là người đàn ông của cô. Đây là Lang Vương, chuyện gì đều là chứa ở trong lòng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lang Vương gạt cô, bí mật tiến hành kế hoạch. Cái này làm cho trong lòng cô vô cùng khó chịu, chỉ có thể an ủi chính mình. Anh làm như vậy, tất cả đều là vì cô, vì cứu cô, Lê Quy Đần. Cô không có nói cho Lang Vương cô vẫn có bản lĩnh biết trước tương lai như cũ. Chỉ là bởi vì cô đã sớm biết trước tương lai của mình. Cô không muốn Lang Vương khổ sở theo, không muốn Lang Vương sốt ruột, không muốn Lang Vương và người đàn ông kia trở mặt. Tuy rằng Lang Vương lợi hại, nhưng mà người đàn ông kia lợi hại hơn. Quả nhiên, một lát sau, bóng dáng cuối cùng của Lang Vương ở cửa xuất hiện, sau đó lại ở vị trí ban đầu của anh, nghênh ngang mà ngồi xuống. Nói đi, làm sao người kia sẽ cho phép em dùng ý chí chế tạo ảo ảnh đến nơi này? Chuyện của các người có phải có hiệp nghị gì hay không? Hay là em đáp ứng ông ta cái gì rồi? Đều nói tất cả cho tôi nghe. Dáng vẻ Lang Vương hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. Anh không có bởi vì thế lực của đối thủ mà hủy diệt uy phong của mình. Không có bởi vì bản thân nhỏ bé mà sợ hãi, ngược lại còn rất khí thế chuẩn bị công khai tới một trận chiến với người đàn ông kia. Lúc này, Bạch Tuyết cảm giác mình đang đứng ở chỗ đặc biệt này mà chướng mắt. Người đàn ông này lại có thể hoài nghi cô đáp ứng điều kiện gì rồi của người kia. Cô không có, đi đi Lê Quy Đần, không được, trúng kế, cô ở chỗ này lâu như vậy, mấy người đó đều không có mạnh mẽ mang cô về. Mục đích chính là vì muốn làm Lang Vương ghen, làm Lang Vương hoài nghi cô. Thật âm hiểm, tôi sẽ nói những gì em biết, toàn bộ đều nói cho bọn nhỏ. Em trở về đi, anh thấy cô không trả lời. Lại còn đuổi người, anh đang đuổi cô đi. Cô rất uất ức muốn khóc. Sau đó, lại nỗ lực thật sâu mà nhếch khóe miệng lên. Đắc ý mà cười, chỉ cho phép Lang Vương anh ở chỗ này đùa giỡn cô. Lại không cho cô đùa giỡn anh. Lang Vương bởi vì cô, từ trên xuống dưới mà đi đến nhiều nơi như vậy, nhưng cuối cùng cái gì đều không có để lộ nửa điểm. Còn phải dùng chút thủ đoạn từ miệng cô biết được, cô cảm thấy lúc này đây bản thân vô cùng uất ức. Lang Vương lại có thể nói ra lời nói tổn thương cô. Chỉ là, mặt này của Lang Vương, quả nhiên, liền trầm xuống dưới, có vẻ thật không tốt, trong lòng Bạch Tuyết liền càng nôn nóng. Bực bội dong lòng cũng hạ xuống. Em đây liền đi, trước kia cô đối với Lang Vương như vậy, lần này lại cứu Khang Nghị, chờ lần này cô lại giấu giếm. Về sau đều nói từ đầu chí cuối cho Lang Vương, người kia muốn phá hỏng quan hệ của cô và Lang Vương. Đó hoàn toàn không có cửa đâu, nói cái gì cho cô cơ hội, chính là muốn nắm mũi cô đi. Hừ, nhưng thật ra người kia tính toán rất tốt. 1000 năm trước cô và Lang Vương bị trở thành kẻ ngốc bị đùa giỡn. 1000 năm sau cô và Lang Vương cũng sẽ thức tỉnh. Tuyệt đối sẽ không lại làm kẻ ngốc, từ kẻ ngốc ngã xuống cũng sẽ thành kẻ ngốc biết vùng lên. Cô là một kẻ ngốc, mới có thể nói những cái đó cho Lang Vương. Đến lúc đó Lang Vương liền có hoài nghi với cô, hoài nghi cô bị người khác mua chuộc, hoài nghi cô bị người khác lợi dụng. Cô là kẻ ngốc mới có thể làm như vậy. Cô tự mình đem bản đồ thiên giới nói cho Lang Vương. Cho dù là Lang Vương tức giận vì cô rời đi, tức giận vì cô không nói với anh là cô có bản lĩnh biết trước tương lai, đến lúc đó cũng sẽ không nhẫn tâm trách cứ cô. Hơn nữa, cô hoàn toàn có thể nghĩ cách để Lang Vương không tức giận với cô. Không phải có thể làm Lâm Mộng thì anh càng thêm thích. Cái này cô hiểu lầm Bạch Tuyết nhớ lại, bỗng nhiên trong lòng vui mừng, nhìn lại Lang Vương, anh hung hăng chừng liếc mắt với cô một cái, còn có vẻ mặt tối tăm bị đè nén của anh, trong lòng liền càng thêm thoải mái. Lộc Quyệt Lơ Quy Đon Quy Đi Lộc, có thể lại kêu Lang Vương đối mặt lại đây một lần. Tại đây, mẫu đơn cô là nhân vật trên cao. Trong lòng âm thầm đắc ý, ai kêu anh nói chuyện lại cất giấu với cô. Tuy rằng, cô rất ít thắng lợi ở trước mặt Lang Vương. Hơn phân nửa đều là Lãnh Dạ Nhân nhường cô, che chở cô, yêu cô cũng không có thực sự thắng nhiều. Người đàn ông của mình quá mức lớn mạnh, cô cũng chỉ có làm phần nền. Nghĩ lại, nàng bắt đầu xốc lại nghĩ sẵn trong đầu, bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm như thế nào, nên làm thế nào mới có thể làm để người đàn ông này lau mắt mà nhìn. Nhưng mà cô lại không biết, nhìn qua thì giống như là cô đang chạm vào vách tường nơi này. Lang Vương trong lòng rất khó chịu, chẳng phải mọi người đều biết, chuyện hoàn toàn rơi vào bên trong tính toán của Lang Vương. Tất cả mọi chuyện, đều được Lang Vương tính kế như vậy, hướng tới phương hướng tốt nhất, mà trên cơ bản là anh không bỏ một binh một tốt. Khóe miệng nhếch lên, Lang Vương thổi nhẹ một tiếng huýt sáo, tâm tình vô cùng tốt, rốt cuộc, có thể cho đối thủ một vòng luẩn quẩn. Đây thật sự làm cho bản thân thấy có thành tựu rất tốt. Cách chương.